Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 43, Nữ Tử. Giao ra các ngươi chiến mã, sau đó từ trước mắt biến mất, nếu không chính là giết sạch các ngươi. Cầm đầu cái kia ục ịch nam tử nói rằng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người này, cuối cùng rơi vào cầm đầu Thương Tú Tuần trên người, thật là to gan. Dĩ nhiên dám to gan cướp đoạt phi mã mục trường chiến mã. Thương Tú Tuần hất cầm lên, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm mà nhìn những con ngựa này phỉ. Các ngươi là người nào? Là người nào phái các ngươi tới cướp đoạt chiến mã? Những con ngựa này phỉ cướp đến nhiều nhất chính là những người khá là nhỏ giao dịch. Trong đó hơn nửa có điều là mấy trăm giao dịch. Có chút là nông trại. Có chút là người mua. Những người mua đều là rời đi phi mã mục trường ở chỗ này phụ cận bị cướp. Có điều chuyện như vậy đã rất lớn đi ảnh hưởng phi mã mục trường danh tiếng. Để phi mã mục trường chuyện làm ăn chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Chính vì như thế, Thương Tú Tuần mới sẽ đích thân dẫn người tới đối phó những này đạo tặc. Hừ, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm như vậy buôn bán. Thanh âm khàn khàn truyền đến. Ục ịch nam tử ánh mắt đảo qua Thương Tú Tuần, cao giọng nói, các ngươi nếu là không dự định trốn, liền đều đem tính mạng đứng lại cho ta đến đây đi. Từ bên hông rút ra chảm mã đao, trực nhận chảm mã đao dưới ánh trăng bên dưới lộ ra điểm điểm hàn quang. Chu vi mã phỉ đều là yên lặng mà rút đao. Rất hiển nhiên, những con ngựa này phỉ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thương Tú Tuần ánh mắt phát lạnh. Thầm nghĩ có thể huấn luyện ra như vậy tinh nhuệ thế lực tuyệt không là hời hợt hạng người. Giết! Một tiếng khàn khàn giống to. Ục ịch nam tử dục ngựa mà đến. Trong tay lưỡi dao hàn mang hung bạo hiện. Một đám mã phỉ đồng dạng mang theo đáng sợ địa sát khí hướng về nông trại chiến sĩ đè xuống. Nương theo này một trận kinh thiên hống tiếng giết. Người hai phe mã tiếp xúc. Lưỡi đao như cầu vồng. Binh khí giao chiến âm thanh không được truyền đến. Nồng nặc sát khí xông thẳng lên trời. Dục ngựa mà đến. Thương Tú Tuần trong tay chính là một thanh trường thương. Hai chân thật chặt mang theo bụng ngựa. Nàng cưỡi ngựa tinh xảo đến khiến người ta thẹn thùng. Dưới háng màu đỏ rực tuấn mã ở Thương Tú Tuần điều khiển dưới. Một người một con ngựa khác nào một thể giống như vậy. Trong tay điểm thương thép đâm ra từng trận kình phong. Uống. Gầm lên giận dữ, cái kia ục ịch nam tử quát to một tiếng, âm thanh ở dã ngoại chấn động đến mức người vang lên ong ong. Dưới háng một thớt màu đen tuấn mã chạy như điên tới. Thương Tú Tuần mắt phượng hàm sát, một tiếng quát mắng, tặc tử, ăn ta một súng. Từng trận đao khí phảng phất là sóng to gió lớn dâng trào địa hướng về Thương Tú Tuần vọt tới. Cắt chém bốn phía không khí, hỗn loạn trong lúc đó. Một đạo ánh đao dường như trăng non giống như đánh xuống. Tinh khí thần vào đúng lúc này độ cao địa tập trung. Thương Tú Tuần trong tay điểm thương thép bỗng nhiên đâm tới. Kình khí giao kích, thân thương càng là hóa thành một đạo giao long giống như vậy. Ở đao khí ngang dọc trong lúc đó đâm ra. Mũi thương một điểm kình khí ngưng tụ. Đột nhiên đâm ra, phóng ra một điểm hoa tuyết ngưng kết thành băng. Theo một tiếng quát. Súng trong tay nhọn cùng chảm mã đao tương giao. Bồng, kình khí tương giao. Kình khí phảng phất là bão táp bình thường hướng về bốn phía cuồng dũng tới. Đem nhẹ nhàng cỏ dại hết mức áp đảo. Hai người sai thân mà qua. Ghim lại cương ngựa. Xa xa địa đối diện. Thương Tú Tuần khóe miệng đã là chảy ra một tia máu tươi. Không khỏi kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử mặc áo đen. Trong lòng kinh ngạc dị thường. Thật là lợi hại võ công. Ngươi không phải mã phỉ. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Thương Tú Tuần lớn tiếng trách mắng. Ánh mắt phảng phất là lưỡi đao như thế đâm hướng về nam tử đối diện. Cái kia ục ịch nam tử đè xuống ngực lăn lộn tinh lực. Hắn cảm thấy khí tức có chút không khoái. Nếu không là hắn tập luyện nội gia quyền tối thiện điều trị khí huyết. Chỉ sợ cũng phải bị sáng tạo ra. Mắt sáng như đuốc. Nhìn mày liễu không nhường mày dâu Thương Tú Tuần. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Mẹ kiếp, cái này tiểu nương bì cũng thật là mãnh. Tặc tử, để ngươi biết Phi Mã Mục Trường không phải dễ ức hiếp. Thương Tú Tuần mắt phượng hàm sát, trên người một trận sát khí tuôn ra, hừ lạnh một tiếng, ục ịch nam tử, trong tay chảm mã đao vung lên, dục ngựa mà đến, đao lạc, thương lên, hai người lần thứ hai giao chiến. Chính là vào lúc này, một trận chiến mã hí lên truyền đến, chính là một đôi nhân mã giết ra đến, hướng về bọn họ cuồng trùng mà đến, dẫn đầu chính là một cái một thân trang phục người trung niên. Biết đây là nông trại thiết kế, ục ịch nam tử sắc mặt thay đổi, ghim lại dây cương, quát lên, đi, theo ục ịch nam tử mệnh lệnh, những con ngựa này phỉ dồn dập bước lui đối thủ, thúc vào bụng ngựa, đã là dục ngựa chạy như điên. Nông trại chiến sĩ muốn truy kích, nhưng là đầy trời mưa tên phóng tới, có điều 200 người, nhưng là một hơi thả ra gần 1000 mũi tên, mọi người không dám quá đáng truy kích, dần dần mà lại bị đối phương vùng thoát khỏi. Thương Tú Tuần trong lòng tức giận, không nghĩ tới lại bị những người này chạy thoát, cũng không biết những con ngựa này phỉ là lai lịch gì. Thương Tú Tuần nhưng là biết những người này cũng không phải là đơn thuần mã phỉ. Từ binh khí ngựa còn có công phu trung đô nhìn ra cũng không phải là người bình thường. Này tuyệt không là tầm thường tinh nhuệ kỵ quân có thể làm được. Càng không cần phải nói là ngựa phỉ. Xem ra có không được thế lực nhìn chằm chằm Phi Mã Mục Trường. Bất đắc dĩ đang chuẩn bị đường về, đã thấy một cái kỵ sĩ trở về bẩm báo nói, phía trước phát hiện mã phỉ, chỉ là xem trang phục nhưng không phải vừa mới đánh cướp mã phỉ. Thương Tú Tuần khẽ cắn răng, đem hết lửa giận phát tiết tại đây chút không có mắt mã phỉ trên người. Xuất phát, đem những con ngựa này phỉ đều sát quang. Nông trại chu vi không cho phép mã phỉ xuất hiện. Có điều chốc lát, liền nhìn thấy một ít quần áo hỗn loạn mã phỉ. Hiển nhiên là tầm thường mã phỉ. Những con ngựa này phỉ có điều là một ít đám người ô hợp. Tự nhiên cũng không ngăn được lúc này đồng dạng nín một luồng khí nóng nông trại chiến sĩ. Có điều một cái giao chiến, những con ngựa này phỉ chính là quân lính tan rã, chật vật ma chạy. Không lâu những con ngựa này phỉ liền bị giết một sạch sành xanh. Lúc này, một binh sĩ bẩm báo nói, chủ trang trại, phát hiện một cái bị ngựa phỉ bắt đến cô nương. Đợi ta đi xem. Thương Tú Tuần đi tới thời điểm, chính là nhìn thấy người chung quanh trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Đều là sắc dư hồn thụ dáng dấp. Thương Tú Tuần trong lòng buồn cười, nhìn phía cô nương kia thời điểm, trước mắt không khỏi một hoa. Khiếp sợ không tên, như vậy cô gái xinh đẹp thật sự không nên xuất hiện trên đời này. Cũng khó trách những này nam tử như vậy vẻ mặt. Chính là Thương Tú Tuần nhìn thấy cô gái này cũng không khỏi trong lòng than thở. Nàng vốn là mỹ nhân tuyệt sắc, hình dạng tất nhiên là tự phụ, nhưng là không thể không than thở cô gái trước mắt trung linh thần tú. Toàn thân áo trắng như tuyết, mày liễu như xuân sơn lông mày đại. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đỏ au khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhắm lại con mắt này, ngất đi nữ tử có khiến lòng người động mảnh mai, làm người thương yêu tiếc. Phảng phất thế gian này linh khí đều ở cô gái này trên người. Áo trắng như tuyết, chân trần như ngọc, được lắm tuyệt thế giai nhân. 3000 tóc đen tán trên vai trên, mày liễu cau lại, chính là Phong Nhi cũng không nhịn được thương tiếc. Trong đình viện, gió nhẹ lướt qua, mang đến thăm thẳm phương thảo khí tức. To lớn Phi Mã Mục Trường ở dưới bóng đêm có mông lung vải mạn. Chiến mã đã là trở lại chuồng ngựa bên trong. Huyên náo động đến địa phương hết thảy đều bình tĩnh lại. Người trong phòng lúc này nhẹ nhàng mở mắt ra. Một đôi trắng đen rõ ràng con mắt có chút nhìn trên giường trắng như tuyết chậm vải. Trong ánh mắt toát ra một tia tinh linh ánh sáng. Này chính là Phi Mã Mục Trường sao? Ôm lấy mỏng manh cầm khâm ngồi dậy đến. Con mắt chung quanh địa đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Khóe miệng không khỏi liền lộ ra mỉm cười. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.